Hứa Tiên bay tới gần, chợt nghe thấy có tiếng đàn truyền tới. Từ trong phòng truyền ra ngoài, mới yên tâm lại. Nhưng tiếng đàn của Vân Yên hôm nay, dường như đã khác với ngày xưa. Trong tiếng đàn này, dường như có hương vị của Linh, trong lòng mang theo yên lặng mờ ảo. Cho dù là người rốt tiếng đàn đặc, cũng có thể nghe ra mỹ cảm trong đó. Tất cả người trong khách sạn đều tụ lại, đều vắng lặng im ắng, chuyên tâm lắng nghe tiếng đàn trên lầu. Hứa Tiên cũng không vội tiến vào, đứng trên đụn mây, chuyên tâm lắng nghe. Tiếng đàn mờ mịt, cho đến cuối cùng, dư âm vẫn còn quấn quanh. Người nghe dưới lầu yên lặng một lát, sau đó nhao nhao nghị luận, không biết người đánh đàn trên lầu là người nào. Hứa Tiên cho đụn mây hạ xuống, trực tiếp đẩy cửa sổ đi vào. Có mây màu vàng đi vào, cũng không sợ có người nào khác nhìn thấy. Đã thấy Vân Yên nhắm mắt ngồi ngay ngắn trước đàn, trên mặt đã trầm tĩnh lại, làm như đang hưởng thụ dư vị cuối cùng vừa rồi. Nhưng Hứa Tiên có thể cảm thấy năng lượng đang lưu chuyển trên người của nàng. Trúc cơ, thành công. Vân Yên mở hai mắt ra, nhìn thấy Hứa Tiên, xuất hiện nụ cười, nói, phu quân. Linh quang lưu chuyển trong mắt, lại tăng thêm vài phần. Hứa Tiên cười nói, chúc mừng. Vân Yên lại nói, cần phu quân chúc mừng mới được. Sau đó xấu hổ cúi đầu xuống, xuất hiện chút ít thần sắc xấu hổ. Hứa Tiên sững sờ, liền kịp phản ứng. Bắt đầu đánh giá dáng người ngạo nhân của nàng. Nàng ngồi trước đàn, lộ ra dáng vẻ tao nhã, trong lòng cũng có một đoàn lửa nóng. Câu dẫn văn vê cái cằm của nàng, cúi đầu xuống hôn lên đôi môi đỏ mọng của nàng, nhìn qua ánh mắt của nàng, nói, đợi đến Trường An đi. Trường An cách huyện Hoa Âm 200-300 dặm, đáp mây bay đi không cần tới 2 giờ là tới. Đương nhiên Hứa Tiên không muốn nóng lòng nhất thời. Vân Yên ôn nhu ân một tiếng, tràn ngập tình ý nhìn qua Hứa Tiên, trong mắt phượng ngập nước. Trước kia nàng có nằm mơ cũng nghĩ tới, chính mình sẽ có được chút ít khát vọng của nam nhân này, thậm chí dùng thân thể của mình lấy lòng của hắn. Hứa Tiên cười nói, vậy tranh thủ thời gian lên đường đi. Sắc trời lúc này vẫn còn sớm, còn chưa tới giữa trưa. Hứa Tiên đã mang theo Vân Yên, đạp mây bay về thành Trường An. Chân trời xuất hiện một bóng đen, chính là tường thành nguy nga đang bao phủ lấy đệ nhất hùng thành, ngạo nghệ sừng sững nằm trên đại địa. Mặc dù Hứa Tiên không hiểu vọng khí chi thuật, nhưng dựa vào thông thiên nhãn cũng có thể nhìn thấy trong hoàng thành, một cổ long khí xông thẳng lên trời. Tòa thành này, chính là chỗ quan sát muôn dân chăm họ. Hứa Tiên cho mây hạ xuống, mang theo Vân Yên đi bộ vào thành. Ngẩng đầu nhìn lên trên tường thành có viết ba chữ, Minh Đức Môn. Cửa thành có tên lính gác, khách thương lai vãng ra vào không dứt. Không chỉ có dân cư trong thành, còn có rất nhiều khách thương ngoại bang. Nhưng những người này tiến vào cũng không chú ý quá nhiều. Đại Hạ Đế Quốc hôm nay, bát phương triều bái, chẳng những là thương khách, thậm chí rất nhiều sứ đoàn ngoại quốc tới yết kiến, cũng không ít trong thành Trường An, cư dân trong thành đã nhìn quen rồi. Ít nhất vào lúc này, người ở đây còn có thể sử dụng khí độ thượng quốc đến đối diện với mấy man di. Vân Yên đã đọc qua trong sách, nhìn chút ít thương nhân người Hồ quái dị, cảm giác có chút thú vị, thỉnh thoảng thì thầm với Hứa Tiên bên cạnh. Hứa Tiên xuyên Việt đến nay, cũng lần đầu tiên nhìn thấy kỳ cảnh như vậy, cũng mở rộng tầm mắt. Hứa Tiên đi vào trong thành, mắt thấy phố cũ tung hoành, ngựa xe như nước, khắp nơi đều là cảnh tượng phồn hoa. Thời điểm này có tiếng vó ngựa truyền tới, người đi trên đường chợt tản ra hai bên. Hứa Tiên cũng kéo Vân Yên đứng qua một bên, chỉ thấy hơn 10 kỵ sĩ hộ vệ trước sau, bao quanh chiếc xe ngựa quý giá đi ra ngoài thành. Người như hổ, ngựa như rồng, mang theo cổ khí thế này, càng lộ ra uy vũ bất phàm. Nhưng quyền quý trong thành quá nhiều, không biết là nhà hậu duệ quý tộc nhà ai. Che phủ xe ngựa cực kỳ chặt chẽ, ôn hòa như xuân. Trong thùng xe rộng thùng thình có một nam một nữ đang ngồi, tuổi trên dưới đôi mươi. Nữ tử trẻ tuổi có nước mắt trên má, mũi nhếch lên, bộ dáng xinh đẹp tuyệt trần, người mặc hỏa hồng hồ cầu, càng lộ ra nét tươi đẹp vô song. Vào lúc này đang cảm tạ nam tử trước mặt, thường hy đa tạ công tử. Nhìn về phía công tử thiếu niên trong thùng xe, bộ dáng tuấn mỹ này nàng đã nhìn thấy vô số lần, nhưng trong lòng vẫn có chút tán thưởng. Nếu ngày thường nàng và nam tử này ngồi chung với nhau, cũng không dám ngồi gần như thế này, mà hắn sẽ ngồi xa xa, mang trên mặt bộ dáng mỉm cười hòa ái nhìn mình. Nhưng nếu hắn không như thế, mình cũng không dám lên xe của hắn, được mất trong đó, nàng cũng khó có thể phân biệt. Công tử kia chỉ mặc một thân áo đen mỏng, một tay đang chống lên thành xa, không biết suy nghĩ cái gì, hơi có chút xuất thần, nghe tiếng mỉm cười nói, Thường Hy cô nương không cần đa lễ, chỉ tiễn ngươi một đoạn thì có gì, đây là may mắn của tại hạ. Không biết bao nhiêu người cầu cơ hội này, còn cầu không được đấy. Âm thanh ôn nhu này lọt vào tai, làm cho nàng cảm thấy thoải mái một hồi. Thường Hy cười hỏi, không biết công tử vừa rồi đang suy nghĩ cái gì? Những nam nhân có thể ở cùng một chỗ với nàng, thật đúng là ít thấy. Công tử thẳng thắn nói, đang nghĩ về một vị bằng hữu, những ngày gần đây hắn sắp lên kinh thành, không biết đi tới chỗ nào rồi. Thường Hy nói, bằng hữu đáng giá cho công tử lo lắng như thế, chắc chính là vị Trích Tiên, Hứa Tiên Hứa Hán Văn. Hứa Tiên lúc này còn không biết, mình lúc này đã lĩnh danh hiệu của Lý Bạch rồi. Bởi vì hai chữ Trích Tiên hôm nay chỉ là ngôn từ khen ngợi, cũng không giống Lý Bạch được thiên hạ đề cử. Nhưng đợi tới lúc hắn sao chép toàn bộ thơ đường một lần, đại khái cũng không kém bao nhiêu lắm. Phan Ngọc mỉm cười nói, đúng vậy, không tự giác, ánh mắt biến thành ôn hòa hơn. Thường Hy nói, công tử và hắn có giao tình thâm hậu, gia thoại thiên kim tặng Mỹ lúc trước. Thường Hy tại Trường An cũng nghe nói qua, bỗng nhiên làm ra vẻ sầu lo. Lại nói tiếp, tương lai cũng có một ngày, công tử sẽ đem ta đưa ra ngoài a. Khóe môi xuất hiện nụ cười vui vẻ. Phan Ngọc lại lắc đầu cười khổ, nói, Thường Hy chớ giễu cợt ta. Bởi vì việc này, hôm nay Doãn viện thủ gặp ta vẫn dùng ánh mắt lạnh lùng, mong rằng ngươi giúp ta nói ngọt nhiều hơn. Con ngươi màu đen ôn nhu như nước, giống như ngọc thạch điêu khắc thành, nhưng lại có gợn sóng xuất hiện. Thường Hy khó mà nhìn thấy biểu hiện bất đắc dĩ này của Phan Ngọc, không khỏi che miệng bật cười, phát ra tiếng cười động lòng người. Người bên ngoài tốn ngàn vàng cũng chưa chắc được nghe nàng cười như vậy, cũng chỉ có người trước mặt mới khiến nàng buông lỏng. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ nói tốt giúp ngươi. Bỗng nhiên cảm thán nói, nhớ tới cũng thật đúng, Doãn viện thủ cũng thường xuyên nhắc với ta vị thải phượng cô nương ở Tây Hồ kia. Hôm nay cảnh ngộ không khác gì nhau, không biết ngày nào mới được giải thoát đây. Đôi mắt nhìn về phía Phan Ngọc. Phan Ngọc cười nói, nếu cô nương cần, tại hạ tất nhiên sẽ tương trợ. Nhưng có Doãn viện thủ, chắc hẳn cũng không cần người vô tình vô nghĩa như ta hao tâm tổn trí đâu. Cái gọi là giai thoại thiên kim tặng Mỹ, trong miệng người bình thường là giai thoại tự nhiên, nhẹ sắc trọng nghĩa, đúng là mỗi người đều ca ngợi. Nhưng trong miệng của Doãn Hồng Tụ lại biến thành vô tình vô nghĩa. Nhưng Doãn Hồng Tụ quái dị, trong kinh đều biết được, chắc chắn sẽ chê cười mà thôi. Thương Hy muốn nói tiếp, xe ngựa chậm rãi dừng lại, một kỵ sĩ đi tới cửa sổ, nói, công tử, đến đào viên rồi. Hứa Tiên tìm kiếm khách sạn để ở lại, sau đó nằm trên giường lớn, giang rộng từ chi ra. Đoạn đường này, hắn cũng cảm thấy có chút mệt mỏi, rốt cuộc cũng đã tới rồi, cho nên thở ra một hơi. Bên trong khách sạn, giống như có thể ngửi được khí tức của người nọ. Vân Yên tiến lên đẩy nhẹ hắn, nói, phu quân, hôm nay còn có việc cần làm, phải đi tới lễ bộ báo danh, lại đến nhà Trương đại nhân một lần, chắc cũng không tốn bao nhiêu thời gian đâu. Hứa Tiên thò tay kéo nàng vào trong ngực, nghiêng người áp thân thể mềm mại của nàng bên dưới, cười nói, không bằng ta trước tiên ăn tươi ngươi mới là tốt nhất. Cùng Vân Yên cười đùa một phen, Hứa Tiên cũng thu thập một chút, sửa sang bộ dáng, bắt đầu xử lý việc cần làm, nhất định phải đi tới lễ bộ báo danh, chuyện này vô cùng đơn giản. Lại đi chuẩn bị một chút lễ vật bình thường, đi tới nhà lão sư Trương Văn Thủy của mình, quản sự vừa thấy tên của Hứa Tiên, liền dẫn vào trong phủ, dâng nước trà. Nhưng Trương Văn Thủy lúc này, cũng không ở trong phủ. Hứa Tiên theo lễ tiết chờ một lúc, liền bái biệt rời đi, hẹn sáng sớm ngày mai lại tới. Tuy Hứa Tiên rất muốn chạy tới Phan Vương phủ để gặp mặt Phan Ngọc trước tiên, nhưng trước đó phải tìm lễ vật quý trọng mới được. Nhưng nếu đã tới kinh thành, không đi bái phỏng lão sư của mình trước, ở trong mắt của người khác chính là không hiểu lễ nghĩa nghiêm trọng. Sau khi xử lý tất cả công việc, Hứa Tiên cũng thở ra một hơi, liền vội vàng đi tới Phan Vương phủ. Lễ vật bái thiếp đương nhiên không thể thiếu. Thủ vệ binh vệ thấy Hứa Tiên khí độ bất phàm, cũng rất khách khí, nhưng không thể cho hắn vào thẳng, ngồi trên ghế dài của người gác cổng chờ một lát, nhưng có chút ngồi không yên, đứng dậy đi qua đi lại, trong nội tâm có chút vội vàng. Trừ lập tức gặp lại Phan Ngọc xa cách đã lâu ra, chính mình cũng phải gặp mặt nhạc phụ nhạc mẫu. Lại nói tiếp, hắn hiện giờ có nhiều hồng nhan, nhưng vẫn lẻ loi một mình, nào có cái gì phụ mẫu huynh đệ. Nhưng Hứa Tiên lại quên một chuyện, trên thế giới vẫn có sinh vật gọi là nhạc phụ nhạc mẫu, đã không có cách nào, cũng không thể làm thịt, cho nên kiên trì tới gặp. Lời của mình nói ra, thật sự có lỗi với nhị lão đã khuất, mộng đẹp mong con hơn người cũng không thể bị hủy trong tay mình. Tình huống tốt nhất hôm nay chính là Phan Ngọc ở trong phủ, mà hai vị kia không có bên trong, như vậy dễ dàng thương lượng đối sách, lại đi gặp mặt. Nhưng hắn rất nhanh nhận được tin tức xấu nhất, Phan Ngọc vừa mới xuất phủ, mà Phan Vương đang ở trong phủ, hơn nữa muốn triệu kiến Hứa Tiên gặp mặt. Hứa Tiên vò đầu một hồi, hôm nay tiến cũng không được, lui cũng không xong, cắn răng một cái đi vào, cũng không có gì đáng sợ hơn thiên kiếp a, cho nên đi theo đầy tớ nhà quan vào bên trong, đi qua hành lang gấp khúc thật dài, đi vào trước cửa thư phòng, tên tôi tớ nhà quan khom người, nói: "Vương gia, Hứa Tiên Hứa công tử đã tới." Lại nghe một âm thanh uy nghiêm truyền ra: "Cho hắn vào đi." Tên đầy tớ quay sáng nói với Hứa Tiên, nói: "Hứa công tử, xin mời." Hứa Tiên có chút gật đầu với hắn, chỉnh lại vạt áo rồi đi vào bên trong, quét qua bài trí trong thư phòng, mới nhìn thấy một nam nhân trung niên, ăn mặc một thân thường phục, đang ngồi trên bàn sách viết cái gì đó. Hoàn hoàn không phát giác Hứa Tiên tiến đến. Hứa Tiên mỉm cười: "Ra oai phủ đầu sao?" Không mất cấp bậc lễ nghĩa tiến lên khom người, nói: "Hứa Tiên Hứa hán văn bái kiến vương gia." Phan Trương lúc này mới phản ứng, ngẩng đầu lên đánh giá Hứa Tiên. Hắn đã nghe được danh tiếng của Hứa Tiên, tuy những thơ từ kia rất tốt, khiến hắn cũng tán thưởng Hứa Tiên, nhưng tuyệt đối không che đậy được một cổ oán niệm. Mặc dù tốt, cũng có tu luyện qua đạo pháp, nhưng nếu như ngày nào đó xảy ra chuyện gì đó với Phan Ngọc thì khó lường. Hắn lại biết rõ tính tình cương nghị quả quyết của con gái, không thể cưỡng bức, có thể nào đáp ứng. Hôm nay gặp được hắn, cuối cùng cũng yên tâm một chút. Hứa Tiên thân hình cao lớn, khí chất hiên lãng, tuy không nói tới anh tuấn cỡ nào, nhưng thực chất bên trong vẫn lộ ra dáng vẻ thong dong tiêu sái, còn có vài phần phong lưu. Đủ loại ý niệm trong đầu đang lưu chuyển quanh Phan Trương, sau đó thản nhiên nói: "Ngồi đi." Hứa Tiên nói: "Tạ vương gia." Phan Trương dò xét Hứa Tiên một lúc, Hứa Tiên cũng đang đánh giá hắn, mặc dù trên đầu hắn đã có tóc mai, nếp nhăn khắc sâu, nhưng vẫn bảo trì được oai hùng của tuổi trẻ, có thể khiến người ta nhìn thấy khí độ của hắn năm xưa. Hơn nửa thân ở địa vị cao, cho nên dưỡng thành quan uy, làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Đương nhiên, Hứa Tiên cũng không gặp vấn đề này, chỉ mỉm cười mà chống đỡ. Không có đạo lý một người sắp đắc đạo thành tiên còn phải sợ một phàm nhân. Không khí trong phòng lâm vào trầm mặc. Phan Trương thấy Hứa Tiên không chút yếu thế, vốn cảm thấy không vui, nhưng không khỏi thở dài trong lòng. Trước khi nhìn thấy Hứa Tiên, hắn vốn định nghĩ nhiều biện pháp khảo thí, nhưng khi thấy Hứa Tiên tinh thần phấn chấn, trong lòng của hắn lại xuất hiện một tia chán nản. Việc đã đến nước này, đã không thể nào cứu vãn, cho dù có khảo thí, cho dù có ra oai phủ đầu thì có ý nghĩa gì chứ? Cho nên không thể làm gì, nói: "Nghe nói ngươi có học tiên thuật." Nhưng trong lòng không chờ mong, đơn giản chỉ là chút ít huyễn pháp mà thôi. Từ xưa đến nay, những kẻ bào vào pháp thuật làm loạn nhiều vô số kể, nhưng có thể thành tựu nghiệp lớn thì không có bao nhiêu. Hứa Tiên khẽ mỉm cười nói: "Ta chính là tiên." đây cũng không phải thời điểm khiêm tốn, nếu không thể thoáng trấn trụ lão đầu tử ở trước mặt, mình thì không sao cả, nhưng Phan Ngọc sẽ khổ sở. Nàng có thể không thèm để ý tới ngoại vật của Hứa Tiên, nhưng để ý tới người này. Bởi vì nàng không có khả năng không cần phụ mẫu, hiện tại hắn làm được, ít nhất phải chứng minh được một chuyện, lựa chọn của nàng là đúng. Cuồng vọng, Phan Trương cau mày nói mình hiểu được chút pháp thuật thì bỏ đi, nhưng lại dám nói mình là tiên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 277, gặp lại. Trong ấn tượng của hắn, tiên nhân phải là tóc bạc môi hồng, mờ ảo bên ngoài cửu thiên. Hôm nay lại gặp một thư sinh, ngồi ở trước mặt mình, lại nói mình là tiên. Không khỏi quá dõng dạc. Hứa Tiên cười nói, có thể mời vương gia ra bên ngoài một chút, xem ta có cuồng vọng hay không, thử liền biết. Hứa Tiên dẫn Phan Trương đi ra ngoài phòng, cho mây vàng hiện ra. Những ngày này hắn buông tha tu luyện pháp thuật, chú ý tích lũy, cho nên đám mây biến thành giường lớn, trên bề mặt có khí tức tiên gia lưu động phập phồng. Hứa Tiên đạp vào đám mây, thò tay mời, thỉnh vương gia ngồi. Phan Trương do dự một chút, nhưng vẫn thử bước lên mây thăm dò một chút. Hứa Tiên cho mây bay lên. Phan Trương vội vàng ngồi xuống, nhìn thấy Trường An càng ngày càng nhỏ. Cho dù hắn là người có kiến thức rộng rãi, nhưng vào lúc này, nội tâm vẫn chột dạ, trên mặt còn duy trì nét uy nghiêm của vương gia. Hứa Tiên mỉm cười, đây là ý định ban đầu của hắn. Hiển lộ mình có rất nhiều pháp thuật, hô mưa gọi gió cũng tốt, khai sơn toái thạch cũng được, khó tránh khỏi khiến người ta có cảm giác là siêu cấp tay chân, không phải hạng tầm thường. Nhưng hôm nay cưỡi mây mang theo Phan Vương bay lên không trung, làm cho hắn mất đi dựa vào. Đối với cảm giác nắm giữ tất cả, khó tránh khỏi xuất hiện cảm giác kính sợ. Phan Trương nhìn qua bên người Hứa Tiên, đứng chắp tay nhìn qua biển mây vô tận, áo bay trong gió, giống như muốn rửa sạch tất cả phàm trần, làm gì còn bộ dáng thư sinh nho nhỏ lúc nãy. Hứa Tiên quay đầu lại mỉm cười nói, vương gia, quái lực loạn thần vốn không nên để phàm nhân biết, nếu không phải vì Phan Ngọc, ta cũng không thể hiện ra cho ngài xem, kính xin ngài giữ bí mật này cho tại hạ. Phan Trương thở dài một hơi, định tâm thần, đáp ứng nói, tốt, ta tin tưởng ngươi, chúng ta đi xuống đi. Hứa Tiên gật gật đầu, mang Phan Vương đưa về nơi cũ, nói, vương gia, không biết có thể nói chỗ của Phan Ngọc hiện giờ không, hiện giờ ta muốn đi gặp nàng. Sau khi hạ xuống đất, vãn bối nói với trưởng bối, chủ động chào từ giã vốn không quá lễ phép, nhưng thời điểm này rất tự nhiên. Phan Trương trở lại mặt đất, mới cảm giác tâm thần chấn định lại, nói, nàng đang dự tiệc ở đào viên bên ngoài thành. Ta sẽ cho người mang ngươi đi, đợi cho Hứa Tiên rời đi. Phan Trương mới suy nghĩ, Phan gia có con rể như vậy, không biết là phúc hay họa, nhưng cũng hiểu, có một số việc vượt qua khả năng của hắn, chỉ có thể mặc cho hắn phát triển. Gần đây Hoàng thượng một lòng tu hành, Lương Vương tự ý chấp chính, vua và dân phân tranh, càng kịch liệt, hắn cũng có cảm giác cẩn thận, nếu có một ngày, lâm vào tuyệt cảnh, có Hứa Tiên ở đây, Ngọc Nhi cũng nhiều ra mấy phần sinh cơ, kéo dài huyết mạch của Phan gia. Hứa Tiên rời khỏi Phan Vương phủ, đã có xe ngựa đang đợi hắn, ngồi lên xe ngựa hơi cười lên, nhạc phụ đại nhân của mình đã đồng ý. Tuy lực lượng của người tu hành không can thiệp vào nhân thế, nhưng dùng để hù dọa người cũng không tệ. Cũng tỉ như vị Phan Vương này, thân là quan lớn của đại hạ, cũng kết thành một thể với khí vận của đại hạ. Cho nên quỷ vật tầm thường không thể tới gần hắn 10 trượng, cho dù có thể tới gần, cũng tổn thương nhiều vận số trên người. Trừ đương kim thiên tử, vận số đã vượt qua mức tận cùng. Phàm là người thì khó ai thoát ra khỏi cực hạn. Vừa rồi Hứa Tiên bay lên trời, hắn rõ ràng cảm giác được có một ít ánh mắt nhìn lên người hắn. Trong thành Trường An này quả nhiên có người tu hành tồn tại, tuy không cảm giác được ác ý gì, nhưng ít xuất hiện vẫn tốt hơn. Hứa Tiên cưỡi xe đi trên đường lớn, rốt cục đến tầm nhìn. Sa phu mở cửa xe cho hắn, một cổ khí lạnh tràn vào trong xe, xen lẫn trong đó chính là hương hoa thấm vào ruột gan. Phía trước chính là một tòa phủ đệ, trước cửa có hai gốc liễu lớn thay thế cho hai con sư tử đá, lộ ra vẻ thập phần u tĩnh. Hứa Tiên sụt xịt cái mũi, lúc này đang tiết đông, tại sao có hương hoa chứ? Sa Phu đi lên mở cửa, trong chốc lát có một tiểu tỳ áo xanh dẫn đường cho Hứa Tiên. Hứa Tiên đi theo tiểu tỳ nữ vào một cái sân, nhưng hai mắt tỏa sáng. Phía sau tường vây, trước mắt là rừng đào không có giới hạn, hơn nữa hoa đào đang nở hoa, nối thành một biển màu hồng phấn. Hứa Tiên đi trên con đường mòn, giống như đang rong ruổi trong biển hoa vậy. Nhưng mà, hôm nay cũng không phải tiết hoa đào nở. Tỳ nữ thấy Hứa Tiên kinh ngạc, cười giới thiệu, Hứa công tử, đây cũng là thắng cảnh của kinh thành, 10 dặm hoa đào, quanh năm nở rộ mà không tàn lụi, là trang viên của quận chúa, người bình thường không thể đi vào. Mặc dù Hứa Tiên nhíu mày không nói, nhưng hắn cũng sợ hãi thán phục biển hoa đào này, nhưng cũng có cảm giác mất phương hướng. Chuyện này thường có mê hoặc, cánh rừng hoa đào này có yêu dị, nhưng muốn hoa đào nở cũng không phải ngày một ngày hai, nếu thật sự có yêu vật quấy phá, đại khái sẽ có người diệt trừ, cũng không muốn sinh thêm chuyện. Hắn tới đây chỉ muốn gặp Phan Ngọc, những chuyện khác không cần suy nghĩ nhiều. Biển hoa nở rộ vô tận, lại có tiếng người truyền tới. Thân hình tỳ nữ dừng lại, giới thiệu với Hứa Tiên, công tử, phía trước chính là hoa đào đình, thời điểm viên chủ tụ hội không cho người quấy rầy, không bằng ta trước mang ngươi đi nơi khác nghỉ ngơi. Hứa Tiên cười nói, ngươi đi mau lên, ta tự đi là được, ta và viên chủ cũng xem như người quen cũ, chắc có lẽ không trách tội. Tỳ nữ thấy Hứa Tiên chắc chắn như thế, liền bắt đầu do dự. Hứa Tiên cười nói, nếu như nàng thật sự trách tội, cứ nói là ta xông loạn, oán cũng không đến phiên ngươi đâu. Liền vứt bỏ tiểu tỳ, đi vào hướng có âm thanh truyền ra, bởi vì hắn đã lờ mờ nghe được, có âm thanh của Phan Ngọc, đẩy tầng hoa đào ra. Cuối cùng cảm giác trước mắt không còn hoa nữa, nhìn thấy một tài đình viện nghỉ mát tọa lạc trong biển hoa. Có không ít người đang ngồi vây quanh, đều ăn mặc nho phục, hoặc có người giống như học giảm uyên thâm. Trong đám người này, chói mắt nhất chính là nàng, tiêu sái đứng trong đình nói nói cười cười. Người nghe đều nhìn không trước mắt, lắng tai nghe kỹ. Bỗng nhiên âm thanh của Phan Ngọc dừng lại, nhìn qua một phương hướng. Trên mặt xuất hiện thần sắc vui mừng, bốn mắt nhìn nhau, Hứa Tiên nhe răng cười cười, cũng hiện ra nét vui sướng vô tận. Vào thời điểm này, những người khác giống như biến mất, trong biển hoa chỉ còn lại một thân ảnh. Phan Ngọc không khỏi đi về phía trước một bước, chung quanh lại có tiếng người vang lên, nàng mới phát giác vị trí của mình. Hứa Tiên nhìn nàng gật đầu, ý bảo nàng không cần nóng lòng, chậm rãi đi qua, thấy trong đình viện còn phòng trống. Liền ngồi ở một vị trí còn trống, mọi người đều nhìn theo ánh mắt của Phan Ngọc, chú ý tới Hứa Tiên đi tới, nhưng ai cũng không biết người đến là người phương nào. Chỉ có Doãn Hồng Tụ, trong mắt khẽ động, nhận ra Hứa Tiên, cũng không nói gì thêm. Phan Ngọc tiếp tục diễn giải của mình, mặc dù ánh mắt nhìn về phía Hứa Tiên, nhưng cuối cùng vẫn nói hết lời của mình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 278, Tàng Kiếm. Hứa Tiên ở một bên lẳng lặng nghe, mới cảm giác bầu không khí khác nhau của Giang Nam và Giang Bắc. Tại Giang Nam loại tụ hội này chính là làm thơ, nhưng hơn phân nửa là thi từ ca phú, hoặc là đồ cổ tranh chữ. Theo lời của Phan Ngọc hôm nay, chính là chế độ thuế má của thiên hạ, mà những người khác giống như ngửi được mùi ngon, không hổ là dưới chân thiên tử. Phan Ngọc nói xong, sĩ tử chung quanh nhao nhao ủng hộ. Phan Ngọc cố gắng khống chế được cảm xúc của mình, không ngồi xuống vị trí của mình, mà đi từng bước tới trước, ngồi xuống bên cạnh Hứa Tiên, rất bình thường lên tiếng, nói, Hán Văn, ngươi tới. Chỉ có Hứa Tiên mới có thể nghe ra được muôn vàn yêu thương ẩn chứa bên trong. Hứa Tiên gật đầu nói, ân, đã đến. Tuy nhiên gần nhau trong gang tấc, hận không thể ôm nàng vào trong ngực, nhưng vào lúc này, chỉ có thể bốn mắt nhìn nhau mà thôi. Nhưng chỉ có như thế, cũng đủ cho Hứa Tiên bị mọi người chú mục. Tiếng nghị luận nhao nhao, một công tử mặc hoa phục hỏi Phan Ngọc, Minh Ngọc, không biết vị này chính là... Minh Ngọc, tên chữ của Phan Ngọc, tuy là câu hỏi, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía Hứa Tiên. Không đợi Phan Ngọc nói chuyện,